Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2371, chương 2372, không biết chi địa. Ung ung, chí cao truyền thừa thần điện, đột nhiên phát sinh kịch liệt tiếng oanh minh, vang tận mây xanh, toàn bộ nguyên thủy chiến giới, hầu như toàn bộ đang run rẩy. Mặt khác hai tòa truyền thừa thần điện, tại đây cổ cường đại ba động phía dưới, hầu như muốn vỡ nát. Huyền cơ thiên đế, lôi tổ bực này tồn tại, lập tức bị kinh động. Huyền cơ, đây là chuyện gì xảy ra? Lôi tổ trầm giọng nói. Huyền cơ sắc mặt rất khó nhìn, trầm giọng nói, ta cũng không biết, cái này ba động tựa hồ là chí cao truyền thừa thần điện bên trong phát sinh. Lẽ nào Diệp Viễn xảy ra chuyện gì? Lôi tổ đám người vừa nghe, lập tức yên lòng, chỉ cần không phải bọn hắn hậu bối đệ tử xảy ra sự cố. Liền tốt, còn như Diệp Viễn, chết sống cùng bọn họ có cái gì can hệ? Thậm chí, lôi tổ còn có chút cười trên nỗi đau của người khác. Tiểu tử này, không coi ai ra gì, dám cùng bản tổ bàn điều kiện. Chết cũng đáng đời. Lúc đầu, hôm nay là bất trắc chi tử nhóm xuất quan thời gian. Có thể chẳng ai nghĩ tới. Lại vào lúc này, đột nhiên phát sinh khổng lồ như vậy biến cố. Huyền cơ thiên đế hơi biến sắc mặt. Thân hình khẽ động, biến mất ở tại chỗ. Người khác nhao nhao đuổi kịp. Khi bọn hắn đi tới truyền thừa thần điện thời điểm, hắn bất trắc chi tử đã xuất thần điện. Mà chí cao truyền thừa thần điện đã sớm sụp đổ, một cổ kinh thiên thời không pháp tắc lực lượng phóng lên cao, trên không trung hình thành một đạo thật lớn vòng xoáy. Huyền cơ thiên đế sắc mặt trắng bệch, kinh hô, cái này, đây là thời không nghịch loạn, không tốt, Diệp Viễn nguy hiểm. Bất trắc chi tử nhóm từng cái không hiểu lắm, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Thật là mạnh mẽ phép tắc ba động. Không nghĩ tới, chí cao truyền thừa thần điện bên trong, dĩ nhiên là thời không pháp tắc. Diệp Viễn cần phải tải truyền thừa trong thần điện a. Mạnh mẽ như vậy ba động, hắn là không phải đã bị giết chết. Hắc hắc, chết tốt nhất, cái này sợ rằng, chính là thiên đạo đối hắn cái này bất trắc chi tử nghiêm phạt. Dư Thản Chi nhìn lấy một màn này, cười nhạt không thôi, ai nói không phải sao? Tiểu tử này giết ta, không cho ta vào 10 vị trí đầu một, chết sống nên, lập tức có người hưởng ứng nói. Hắn lần này bị Diệp Viễn còn ăn hiếp, thậm chí ngay cả thập đại truyền thừa đều không đạt được. Chỉ có thể thu được bình thường nhất truyền thừa. Hắn truyền thừa rất phổ thông, đối với thực lực của hắn mà nói, đề thăng không nhiều lắm. Tương đương với gân gà, cho nên hắn đối Diệp Viễn cực kỳ thống hận, hận không thể lập tức chết đi. Không nghĩ tới mộng tưởng cư nhiên trở thành sự thật. Đám người này đã vui hư, im miệng, người nào nói thêm câu nữa, bản đế để người hối hận sinh ở trên đời này. Huyền cơ thiên đế một tiếng quát lớn, sắc mặt âm trầm muốn nhỏ xuống thủy tới. Bất trắc chi tử nhóm thức thời ngậm miệng, bọn hắn không chút nghi ngờ, nói thêm một chữ nữa, Huyền cơ thiên đế liền sẽ để bọn hắn cũng lại nói không nên lời. Mà lúc này, một cái bóng mờ chậm rãi từ bão táp thời không bên trong đi ra. Chính là Thượng Hành, Huyền cơ thiên đế cùng với lôi tổ nhìn thấy Thượng Hành. Tất cả khom người hành lễ, tiền bối, Diệp Viễn hắn. Một đám bất trắc chi tử nghĩ đến mà sợ. Đây là người nào, có thể xứng đáng hai người này cúi đầu. Phải biết, đây chính là đạo tổ a. Thượng Hành thản nhiên chịu chi. Than thở, tiểu tử kia, bị cuốn vào thời không chảy loạn bên trong đi. Huyền cơ thiên đế sắc mặt cuồng biến. Nói, tiền bối, cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì? Từ nhìn thấy Diệp Viễn sau đó, Huyền cơ thiên đế liền đem hắn coi là nhân tộc hy vọng. Thật là, hiện tại cái này nhân tộc hy vọng, bị đầy tới thời không chảy loạn bên trong, cũng không còn cách nào đi ra. Phải biết, trước đây thượng hành khả năng liền có đem thiên kình đầy tới thời không chảy loạn. Loại kia đáng sợ tồn tại, đều không thể từ thời không chảy loạn bên trong thoát thân. Huống chi Diệp Viễn, thượng hành cười khổ nói, ta cũng không biết, hắn tại thời khắc tối hậu, tựa hồ là lĩnh ngộ cái gì, có thể liền vào lúc đó, thời không vòng xoáy đột nhiên trở nên luống cuống đứng lên, đưa hắn cuốn vào thời không chảy loạn. Về sau, các ngươi đều thấy, Huyền Cơ Thiên Đế chỉ cảm thấy một trận sai lầm, thời không nghịch loạn thật là thượng hành trung cực áo nghĩa. Liền chính hắn cũng không biết phát sinh cái gì không. Thật là, Diệp Viễn bị trục xuất, chẳng phải là đoạn tuyệt nhân tộc hy vọng cuối cùng. Cái kia, vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì bây giờ? Trầm ổn như Huyền Cơ, hiện tại cũng là có chút chân tay luống cuống. Thượng hành cười khổ nói, đừng nói hiện tại, chính là bản tổ trước đây đỉnh phong thời điểm, cũng vô pháp đem người từ thời không chảy loạn bên trong mang về. Hiện tại, chỉ có thể chờ đợi, nhìn một chút có hay không kỳ tích xuất hiện đi. Đúng, bảo vệ tốt hắn thân thể. Hy vọng người này, mệnh không có đến tuyệt lộ a. Diệp Viễn bị cuốn vào thời không chảy loạn, là hắn ý thức, cùng với nguyên thủy chiến giới ngưng tụ thân thể. Nếu là không có cách nào trở về, Diệp Viễn thân thể chính là một cái người đần độn. Đây là một mảnh bóng bẩy núi xanh, trung linh dục tú, Diệp Viễn rong chơi ở giữa, không biết người ở chỗ nào. Ngay mới vừa rồi, hắn bị cuốn vào một mảnh chảy loạn bên trong, chỉ cảm thấy trước mắt tràng cảnh không ngừng biến hóa. Sau đó, liền đi tới cái này không biết tên địa phương. Diệp Viễn hơi nhíu mày, lẩm bẩm, thời không nghịch loạn, ta, đây là bị đầy tới thời gian hằng hà bên trong sao? Thật là, đây là nơi nào, tựa hồ cũng không tệ lắm dáng vẻ. Bất quá, ta làm như thế nào trở về? Hiện tại, Huyền Cơ tiền bối cùng thượng hành tiền bối bọn hắn, cần phải đều loạn a. Một chuỗi vấn đề, tại Diệp Viễn trong lòng quanh quẩn. Hắn đang bị cuốn vào thời không nghịch loạn thời điểm, mơ hồ trong đó nghe được thượng hành hô một tiếng, thời không nghịch loạn, thời không nghịch loạn, không phải là thượng hành trung cực áo nghĩa sao? Chính mình cảm ngộ thời không pháp tắc, dĩ nhiên cùng thời không vòng xoáy sản sinh cộng minh, đem thời không vòng xoáy uy lực đề thăng rất nhiều lần. Sau đó, chính mình đem thả trục. Diệp Viễn cười khổ một hồi, nói, giống ta dạng này bị trục xuất, chỉ sợ là chưa bao giờ có a. Hắn chỉ là vì lĩnh ngộ thuộc về mình thời không pháp tắc, không nghĩ tới lại phát động bực này lực lượng kinh khủng, đồng thời đem chính mình đem thả trục. Loại sự tình này, thấy thế nào cũng giống là quả đen. Thôi, đến đâu thì hay đến đó, xem trước một chút. Nơi đây là địa phương nào đi? Diệp Viễn bất đắc dĩ nói. Diệp Viễn lửng thững mà đến, phát hiện trên núi có không ít cấm chế. Thế nhưng đối hắn cái này trận đạo bản nguyên cấp thứ hai cường giả mà nói, tự nhiên không coi là cái gì. Nơi đây, nhìn qua giống như một ngọn sơn môn, bất quá tựa hồ cũng chẳng có bao nhiêu vết chân. Diệp Viễn phát hiện, nơi đây linh khí tựa hồ so thế giới của mình càng thêm đầy đủ không ít. Thế là, hắn men theo linh khí tung tích, đi đến nồng nặc nhất chỗ. Nơi đó, bình thường đều là sơn môn chỗ cốt lõi. Lấy Diệp Viễn cước trình, tốc độ tự nhiên cực nhanh. Không bao lâu liền đi tới một tòa ngọn núi cao nhất. Mơ hồ trong đó, Diệp Viễn cảm thụ được rất cường đại khí tức. Khi hắn bước lên sơn môn, lại bị trước mắt tràng cảnh kinh ngạc đến ngây người. Mênh mông trước sơn môn, trên vạn người phủ phục tại đất, lạnh run, vạn người trước đó, mấy bóng người cực kỳ ương ngạnh. Bên cạnh bọn họ, nằm thi thể đầy đất. Một đạo năng lượng thật lớn ba động hiện lên, một người trẻ tuổi trực tiếp bị tạc được tứ phân ngũ liệt, không có toàn thây. Diệp Viễn thấy như vậy một màn, không khỏi con ngươi đột nhiên co lại. Thần tộc, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.